tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quẩy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 30 phút tại nhà bé Huy, lúc này lớp nó đang ăn cơm tại cứ tạm gọi là ký túc xá cho nhanh nhá. Anh chị ơi nhanh lên, bé Huy, rồi chờ chút, chúng nó, nhớ mặc cả quần áo mưa vào nhá. Bé Huy, chị biết rồi mà, nó, a ca trời ơi, các chị nhanh lên mỗi người cầm một bó đốt nhé. Bé Huy, nhanh lên nào các cháu. Ba Huy, dạ xong rồi ạ, chúng nó hiện tại trông chúng nó không khác gì những dũng sĩ đích thực, đầu đội, mũ bảo hiểm, mũ cằm có kính nhá, chân đi một, đôi ủng, tay thì đeo găng tay đấy, còn người thì đương nhiên mặc áo giáp. Ý quên áo mưa, và chúng nó đang trên đường đi tiêu diệt kẻ ác đó chính là tổ ong mà hồi sáng chúng nó suýt bị đốt. Đi đầu là ba bé Huy và tiếp theo là tới tụi nó, đương nhiên cuối cùng là bé Huy rồi ạ, tại nơi diễn ra trận chiến chính là nơi tổ ong đang trú ngụ đấy ạ. Huy đốt đóm đi con. Ba bé Huy, dạ vâng ạ, bé Huy, còn tụi nó thì đương nhiên là có bao nhiêu con mắt là dí sát vào tốt ong để xem nó NTN rồi. Y như mán xuống phố, nói xong câu này ti di chạy luôn. Mặt cách tổ ong khoảng 20 cm, xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng bật lửa nhé, được chưa con, nhanh lên nào, ong nó nhìn thấy chúng ta rồi. Ba bé Huy dục, dạ cô được ạ, bé Huy xoẹt xoẹt xoẹt. Trời ơi vẫn cô được ha, con, nó bay ra rồi kia. Ba bé Huy hoảng rồi. Dạ cô được, bé Huy tiêu nghỉu, đâu chị xem nào, nó chạy lại nó cầm bật lửa lên xem, trời ơi là em, nó ôm đầu, suýt nói nhỏ thôi kẻo ong nó nghe thấy nó đốt chết. Tụi nó, trừ nó, sao vậy băng, ba bé Huy mang nhầm bật lửa hết ga rồi, nó, quát em, con hại mọi người rồi đó, tất cả MN trừ bé Huy và nó, trời ơi sao MGT, N hét to vậy, ong bay ra mất rồi, lần này đến nó và bé Huy hết. Mau nằm xuống kẻo nó đốt, ba bé Huy, à khoan đã, bé Huy hét lên, sao vậy con, ba bé Huy, lúc nãy em để ý thấy chị băng cầm theo một cái bật lửa. Bé Huy, à đúng rồi, nó, nhanh mau mau bạt lên đi, hắn, nhanh lên nào nhanh, MN dục nó từ từ đã nào xoẹt, à cháy rồi, nó, phù, MN thở phào nhẹ nhõm, rồi các cháu ngồi đấy cả bé Huy nữa còn lại để bác lo cho. Ba bé Huy chúng nó thì ngồi bệt xuống đất nhìn ba bé Huy đốt ong. Lần sau còn như thế này thì có cho tiền cháu cũng cô dám đi đâu. Nó, bé Huy a hát, lần sau em cẩn thận chút nha. TK, làm tụi chị hết hồn luôn AK. TN, em biết lỗi rồi mà. Bé Huy, thôi nào đừng trách bé Huy nữa, lát nữa tớ sẽ khao MN đi uống nước mía nhá. Hắn, Duy nước mía còn tớ khao kem nha. Quân, ớ xe khao bim bim chẳng hạn. QA, ok luôn, đồng thanh, các cháu lấy bao lại đây bác đốt xong rồi nè. Ba bé Huy, qua to quá, đồng thanh, thôi được rồi ta về thôi. Bé Huy, tại nhà bé Huy, lớp nó có mặt đông đủ vì nó đã nhắn tin thông báo cả rồi. Nè đây là thành cua của tụi này bé Huy, và đương nhiên công lao to lớn nhất là của chú Phong, tên ba bé Huy, nó nói rồi để cái bao sống đất, qua nhiều quá tha hồ mà ăn nhé. Lớp nó, bọn tớ đốt rồi các cậu nặt đi nhé. Hắn, ok tưởng gì chứ, việc này đơn giản. Lớp nó nói xong lớp nó hì hục nhặt ong loại nào ra loại đấy, còn chúng nó thì đi tắm rửa. Khoảng 30 phút sau thì được ăn cháo nhộng ong. Đương nhiên là chúng nó ăn tới đâu khen tới đó rồi. Tiếp theo thì chúng nó mua hàng đống đồ ăn vặt về nhà vừa xem hài vừa ăn. Đang ăn thì cô Mai, mẹ bé Huy lên tiếng, Mai các cháu giúp cô gặt nha. Cô Mai, nhưng tụi cháu đâu có biết gặt đâu ạ, đồng thanh. Ừ nhỉ, bé Huy, a hát mà cô sao đâu học rồi sẽ bía thôi mà. Nó, vậy thì chúng cháu sẽ giúp ạ, đồng thanh tiếp. Nhưng TB phải ở nhà. Cô Mai, tại sao ạ, chân cháu chảy máu rồi kia. Cô Mai, nhưng chỉ có một chút thôi mà cô cho cháu đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó năn nỉ, cô được ở nhà trông nhà. Cả lớp nó quát, biết rồi, nó ỉu xỉu vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở nông thôn rồi. Cách chương.